Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 3301 Tu La Chi Chiến phần 2. Dù sao cũng không phải là huynh cùng với tiểu nhụy sinh ra, làm sao mà giống huynh được. Hey, còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương dùng sức co chân. Ta không nói là tướng mạo, ta nói là nói như thế nào nhỉ, là một loại cảm giác si mê với pháp thuật đó. Qua Qua nghiêng đầu suy nghĩ, gật gật đầu. Là có điểm, có chút giống. Bất quá, hắn thẹn thùng hơn so với người đó. Đây là nhược điểm của hắn đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, giống như Trần Hiểu Húc, mỗi ngày đều bế quan thanh tu. Mặc dù lớn lên, thế nhưng pháp thuật vẫn là ứng nghiệm cần trên thực chiến. Đứa nhỏ này hiện tại đều đang thiếu là thực chiến. Hắn nhớ lại, tìm cơ hội sẽ nói với Tô Khâm Trương để hắn đi rèn luyện một chút. Đến hiền viên phế tích cũng không tệ. Quay lại có thể nói với Đạo Phong để hắn đi cùng Vương Tiểu Bảo. Sau đó lại nghĩ đến Vương Tiểu Bảo, thiên phú cũng rất tốt, ngược lại có thể cùng Trần Hiểu Húc cùng tu luyện, vừa vặn có thể rèn luyện chiến thuật, bồi dưỡng ăn ý. Dù sao tương lai của Liên Minh Chóc Quỷ chính là bọn họ. Nói chuyện một đêm, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi, miên man bất định, liền lăn ra ngủ. Không biết qua bao lâu, bị lời nói như bị điện giật đánh thức, cầm điện thoại lên xem là Tứ Bảo gọi tới. Nghe máy vài câu, lập tức ngồi bật dậy. Cái gì, đã đánh sao? Không có, bất quá là cũng đã đánh lâu rồi, chúng ta gặp nhau đã rồi nói chuyện. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tôi không tiện ra mặt, lại nói đó là tu la giới cường giả đông đảo, dù có tôi hay không cũng không quan trọng, cậu lập tức đi tìm quân sư đi, xem hắn nói như thế nào. Được rồi, tôi sẽ bảo Qua Qua đi, tôi về Thạch Thành tìm cậu. Diệp Thiếu Dương nói lại với tình huống với Qua Qua. Qua Qua cũng không chậm trễ, trực tiếp mở ra hư không đến không giới, sau đó gọi điện cho Tô Khâm Trương nói đại khái tình huống. Tô Khâm Trương cũng giật nảy mình, lập tức giúp hắn đặt vé xe trở về Thạch Thành. Lúc gọi điện thoại, Diệp Thiếu Dương mới nhớ là muốn đi tù la giới chỉ có thể từ càng tàng kinh các của Long Hồ Sơn. Vậy là lập tức nói với hắn, bảo hắn đặt máy bay đến Ưng Đàm. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Tứ Bảo, bảo hắn đi về Ưng Đàm. Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, bảo Qua Qua gọi Trần Hiểu Húc tới. Nửa ngày hắn đến, Diệp Thiếu Dương nói lại tình huống, nói hắn có muốn đi mở mang kiến thức hay không. Trần Hiểu Húc gật đầu. Sau một tiếng, Tô Khâm Trương tự mình lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhụy cùng đi. Lúc đầu Trương Tiểu Nhụy tranh cãi muốn theo, thế nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ mang Trần Hiểu Húc đi, Trương Tiểu Nhụy cũng không thể nào để tranh giành với con trai của mình, đành phải cho hắn. Trên đường đi đều dặn dò hắn nghe lời của Diệp Thiếu Dương như thế nào, làm sao để chiếu cố vị sư tổ này. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh âm thầm bĩu môi, nhìn nàng lưu loát như vậy, giống như là nàng làm vậy. Xuống núi được một nửa đường, đối diện có một cái xe chặn trước mặt bọn họ, một mực bóp còi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang là một chiếc xe BMW. Sau khi cửa xe mở ra là một thiếu niên đeo kính râm, mặc một thân âu phục, nhìn là kẻ có tiền. Có lẽ là Phú Nhị Đại lên núi thắp hương đó, thật là không có lễ phép. Diệp Thiếu Dương lầu bầu chửi một câu. Tô Khâm Trương quay đầu lúng túng. Đây là con trai của đệ. Diệp Thiếu Dương lập tức đeo cái mạng che mặt lên, sau đó ngồi rụt lại vào trong. Các người đi đâu đây? Tô Ngọc ghé vào trong cửa sổ xe nhìn. Cả nhà cùng đi à? Hiểu Húc, ngươi cũng xuống núi à? Ê, khó thấy nha. Sau khi hắn thấy có một người đang ngủ, muốn nhìn kỹ là ai thì bị Tô Khâm Trương chặn lại. Đây là khách quý, chúng ta muốn đưa hắn đến sân bay, thuận tiện vừa lúc Hiểu Húc muốn đến Thạch Thành tìm tứ thúc của ngươi đó. Muốn đi trải nghiệm sao? Tốt, ngươi rốt cuộc cũng chịu xuống núi. Sau này ta sẽ đi Thạch Thành tìm ngươi, dẫn người đi gặp mấy bằng hữu của ta đó. Tô Khâm Trương trừng mắt. Người đó đừng có làm loạn, đừng quên ta dặn dò ngươi thế nào, đừng có để dây dưa đến Hiểu Húc đó. Tô Ngọc nhún vai. Diệp Tiểu Manh thấy Tô Khâm Trương khẩu khí có chút nặng, nói với con trai. Đây là người ta đi về sao? Ngươi nhanh lên núi nghỉ ngơi đi, lái xe chậm chậm một chút tiểu tử. Tô Ngọc vẫy vẫy tay với ô tô của mình. Một mỹ nữ trang điểm lộng lẫy từ trên xe bước xuống đến bên cạnh. Đây là bạn gái của con, Hạ Lam đó. Tô Ngọc ôm eo của Hạ Lam, trái lại giới thiệu. Hạ Lam rất ngoan ngoãn chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net